Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1711, chương 1712, dự cảm bất hảo. Smiley, địa tàng vương, cho Diệp Lăng rất nhiều xúc động cùng với sợ hãi. Trong tương lai, rất có thể sinh ngoại tộc xâm lấn đáng sợ sự tình. Một màn kia, Diệp Lăng nhất định không cách nào tưởng tượng, trái tim đều thiếu chút nữa hít thở không thông. U Minh giới, U Minh Vương chỗ ở thế giới, cái kia địa phương thực lực, xa xa phải qua tam giới a. Nếu quả như thật có ngoại tộc, còn là nhân vật như vậy tam giới thật có thể ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta có thể hay không nói cho còn lại thế lực tạm thời liên thủ kháng địch, sau đó mới làm phân tranh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, ở hắn tâm lý, lớn nhất nguy cơ, căn bản không phải hay là tam giới bạo loạn, mà là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Ngươi trưởng khống hai đại lãnh thổ, sống hai đời, ngươi nên nhìn thấu rất nhiều. Những lời này, bọn họ có tin hay không là một vấn đề. Bọn họ ai có thể cam đoan làm đến? Địa tàng vương lắc đầu đắng cười nói, quyền lợi phủ đầu, cái kia thiên địa chí tôn vị trí treo ở thiên đình bộ hạ cũ bên trong, người nào có thể sẽ buông tha? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không nói gì nữa. Đúng vậy a, cái này sự tình đến bây giờ còn chỉ là một cái suy đoán. Những thứ kia vì tam giới chí tôn đế vị chạy đi tên, có thể sẽ buông tha cái này tuyệt cao cơ hội sao? Không thể, cho nên nói, những lời này còn không bằng không nói. Ở tuyệt đối quyền lợi phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể giữ thanh tỉnh đầu não. Diệp Lăng, ta không muốn nói nhiều như vậy. Hiện nay địa phủ hoàn toàn độc lập, ta cũng đã thành thánh. Tam giới đại kiếp, cũng đốt không đến địa phủ đầu lên. Nhưng là một ngày ngoại tộc xâm lấn, như vậy đối với tam giới bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều muốn là một lần thử thách to lớn cùng hủy diệt đả kích. Chuyện sau này tình ai cũng nói, không cho phép, như ở tam giới nội chiến thời điểm ngươi sinh bất cứ vấn đề gì, tới ta địa phủ, ta đảm bảo ngươi an nguy. Địa tàng vương chậm rãi nói, câu nói sau cùng là cho Diệp Lăng một cái cam kết. Địa phủ tự lập, địa tàng vương thành thánh, tam giới chi lớn, bất kể là ai, mặc dù là thánh nhân, cũng không pháp vọt tới địa phủ sát nhân, cũng không người dám. Thật muốn có một ngày như vậy nói, ta biết rồi, cảm tạ Bồ Tát. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, mà sau hướng địa tàng vương gật đầu. Địa phủ đã độc lập, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Ta rời đi trước, nếu như có chuyện, cứ việc liên hệ ta. Lập tức Diệp Lăng xoay người ly khai. Địa tàng vương đứng dậy, không có tiễn Diệp Lăng, chỉ là nhìn hắn bối ảnh sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng rất nhiều. Địa phủ đại kiếp bên trong, ba đại thế lực bị trọng thương, tử thương thảm trọng. Mặc dù là dẫn đầu mấy đại cự đầu, cũng đều là bị thương không nhẹ. Địa tàng vương thành thánh, toàn bộ địa phủ hoàn toàn thoát khỏi mấy đại thế lực trưởng khống, đã trở thành mới một cái tiêu giao thế ngoại đào nguyên. Này đạo tin tức vừa ra, toàn bộ tam giới đều là bị triệt để đốt. Tất cả thế lực, tất cả đầu sỏ, đều là khuôn mặt chấn động lay động. Địa tàng vương thành thánh, bọn họ theo phía trước thiên địa dị tượng đoán được, nhưng là ba đại thế lực bị trọng thương, cái này sự tình cũng là làm cho bọn họ không dám tưởng tượng. Ba đại thế lực a, Phật giáo, Xiển giáo, Thiên đình bộ hạ cũ. Tam giới bên trong không dám nói cái này ba đại thế lực độc lớn, nhưng là đó cũng là đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại a. Mà địa phủ đây, một cái địa phủ, nghìn năm phía trước vẫn là ba đại thế lực có thể tùy tiện gây khó dễ. Trong nháy mắt, đã tới rồi một cái hoa lệ thuế biến. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Bất quá khi có chút đầu sỏ trải qua một ít cách chiếm được đại chiến tin tức xác thật chi về sau. Từng cái đều là trầm mặc không nói. Lôi vực, lôi đế, địa phủ an nguy có thể ở ban đầu thời điểm mấu chốt nhất ngăn cản xuống. Dựa vào là nhưng là lôi vực liều mạng một trận chiến a. Có thể nói, lôi vực xuất thủ, đó chính là trình độ lớn nhất đưa cho địa phủ lật bàn cơ hội. Nhưng là, mọi người ở đây từ từ không có rung động thời điểm. Nhất tắc thì tạc đạn nặng ký, lại là đốt toàn bộ tam giới. Yêu tộc một trong tứ thánh, yêu tổ tố tâm thành thánh. Cái này một tin tức, trực tiếp làm cho tam giới trong vô số đại năng từng tái đều là cuồng nhiệt kích động a. Lại một cái đầu sỏ lão tổ thành thánh. Trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp thành thánh lại thêm tố tâm cùng địa tàng vương. Điều này làm cho những thứ kia ở cửu kiếp đỉnh phong chìm đắm nhiều năm đầu sỏ lại dấy lên hy vọng. Quá khứ mà nói, đột phá đến thánh nhân khó tới cực điểm. Hơn nữa án quy luật mà nói, thánh nhân vạn năm cũng tuyệt đối khó tìm một cái. Danh ngạch này, tựa hồ là thiên đạo khống chế được. Có ví dụ ở cái kia bầy, là một cái thánh nhân xuất hiện chi về sau. Vạn năm bên trong, bất kể là biết bao thiên túng anh tài, cũng tuyệt đối không thể thành thánh. Chỉ có thời gian mất đi, quá khoảng thời gian này, mới có thể xuất hiện mới thánh nhân. Đây cơ hồ thành một cái không minh văn đột phá thành thánh quy luật. Nhưng là hiện nay, cái này quy luật bị phá vỡ, làm cho vô số cửu kiếp đỉnh phong đầu sỏ, hoàn toàn thấy được hy vọng, mà yêu tổ tố tâm khống chế thế lực, tắc thì là toàn bộ giao cho mình đồ đệ xanh lăng. Chính là cái kia cái mông phía sau theo bắc cực chi tiên nữ tử. Hai tắc thì tin tức, trực tiếp đem toàn bộ tam giới đều cho điểm bạo, vốn là náo nhiệt bạo loạn tam giới. Cái này hạ thứ nhất, càng là náo động, cửu kiếp lãnh thổ cửu kiếp phủ bên trong. Tới nay thân ảnh theo thời gian tháp bên trong đi ra. Này đạo thân thể bên trong sở phóng thích ra khí tức đáng sợ. Rõ ràng là cửu kiếp tột cùng tu vi. Thân ngoại hóa thân, này đạo bản thể không phải khác. Chính là Diệp Lăng ở Lăng Gia Cổ Thành bên trong đoạt đến Kim Liên mà sau luyện hóa thành thân. Ngoại hóa thân, ở thời gian tháp bên trong thêm tu luyện, nếu quả như thật tính toán ra, liền mang thêm thời gian, thình lình đã là ước chừng 10 vạn năm lâu, đột phá đến cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Rất bình thường, thân ngoại hóa thân, đáng sợ nhất. Không phải có thể tu luyện xong toàn bộ một loại khác thần thông, mà là có thể không nhìn ngươi hiểu bình cảnh, cũng chính là không có bất kỳ ngăn cản. Phía trước Diệp Lăng, kiếp trước là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Hắn đối với cửu kiếp đỉnh phong tiên đế lý giải thấu triệt rất. Điều này cũng làm cho tạo cho thân ngoại hóa thân điên cuồng đột phá. Thân ngoại hóa thân đột phá, làm cho Diệp Lăng ổn định tâm thần. Này đạo bản thể, hiện nay có thể nói là Diệp Lăng mạnh nhất chiến lực bản thể. Không ai sánh bằng, mặc dù là Diệp Lăng chân thân, cũng là bởi vì cảnh giới nguyên nhân, bị gắt gao ngăn cản đến rồi nhất định chiến lực bên ngoài. Nhưng là hiện nay, thân ngoại hóa thân đột phá xuất quan, làm cho hắn có 10 phần sức mạnh, lôi vực. Lôi cung đại điện bên trong, Diệp Lăng đang cùng Trầm Nguyệt Tâm thương lượng một việc tình. Một đạo thân ảnh già nua chậm rãi đi đến. Bạch Trạch, người này cùng huyết cơ đi tới tam giới chi về sau. Được kêu là một cái khóc ròng ròng a. Bọn họ cuối cùng là đã biết, Diệp Lăng vì sao nhìn thấy tiên tủy cùng điên tựa như. Không phải Diệp Lăng điên a. Là hắn nhóm quá đặc biệt ngốc tất nữa à? Tòa ủng kim sơn ngân sơn, nhất sau lại nhất bà, đem toàn bộ đều ném cho Diệp Lăng. Biến chuyển này làm cho Bạch Trạch đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại đây. Diệp Lăng, ta có nhất loại dự cảm xấu. Bạch Trạch đi tới đại điện bên trong về sau, cũng không nói gì khác, trực tiếp mở rộng cửa thấy Sơn. Dự cảm bất hảo, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đứng lên, trong óc của hắn, địa tàng vương phía trước theo như lời nói, lại lần nữa hiện lên não hải bên trong, rạng sáng trước nhất càng, không có khôi phục lại, con mắt đều nhanh không mở ra được, sớm trên, lên, tiếp tục đăng chương mới còn lại ba càng, tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.